Chương 680, nhập vân sau đó chúng sinh nhỏ. Vô số đạo tràng đầy yêu khí tại Tây Sơn chi đỉnh chém ra, cái kia hai cái bị được Thanh Thiên Quân một quyền nện mở pháp tướng, tiêu tán sau đó, rất nhanh liền ở phía xa lại lần nữa sinh ra, chỉ là hai cái pháp tướng đại biểu cho hai vị đại yêu, từ đầu đến cuối đều không có lộ ra bộ mặt thật, có lẽ chính là vì muốn đem dung mạo của mình vật che chắn đứng lên, không cho người bên ngoài biết rõ đường về. Thanh Thiên Quân cũng không hiển lộ pháp tướng, hắn liền đứng ở đỉnh núi, nhìn xem cái kia hai cái pháp tướng, hắn mặc kệ cái kia hai cái pháp tướng là cái nào hai vị đại yêu, dù sao có hắn ở chỗ này, hôm nay liền không có khả năng gia hại Tây Sơn cũng chính là rồi. Thanh Thiên Quân một quyền nện lui một vị đại yêu, bực này trận thế đã sớm làm cho ở chỗ này Tây Sơn nhất tộc yêu tu cảm thấy rung động không thôi, đều là Thương Hải đại yêu, như thế nào Thanh Thiên Quân như thế một quyền, liền có uy thế như thế, chẳng lẽ lại Thanh Thiên Quân đã so với năm đó mạnh mẽ xuất quá nhiều. Hiện nay không nên nói hắn là yêu tộc bài danh 5 vị trí đầu đại yêu, ngược lại là nên vào 3 thứ hạng đầu giáp. Thanh Thiên Quân chiến lực như thế nào, cái này không cần nhiều lời, từ lúc rất nhiều năm trước, cũng đã từng có chứng minh, giờ phút này mặc dù là lại hiển lộ ra một ít cái khác, mọi người trừ đi sợ hãi thán phục, không có ý khác, có chút Tây Sơn nhất tộc yêu tu dòng nước mắt nóng, hôm nay thế cục, nếu là không có Thanh Thiên Quân xuất hiện ở nơi đây, chỉ sợ là ngay từ đầu cũng đã bại vong, Tây Sơn quả quyết là không có trở thành Thương Hải tu sĩ khả năng. Chỉ là rất nhiều Tây Sơn nhất tộc yêu tu nghĩ đến nhà mình lão tổ vậy mà cũng xuất thủ, trong nội tâm liền nguội lạnh không ít. Cái này vừa chính, N là Tây Sơn nhất tộc vừa bắt đầu nghĩ tới hai Thương Hải cục diện, như thế nào nhà mình lão tổ muốn thân thủ đem hủy diệt, vô số yêu tu răm mối vẫn không có cách giải, nhưng mà lực chú ý còn là trên chiến trường đấy. Tây Sơn lão tổ ra tay, là một cái huyết hồng đại thủ, theo Tây Sơn chi đỉnh mà đến, nhưng lúc này đây gặp phải là một đạo sáng như tuyết ánh đao, Tây Sơn dùng đao, là đăng lâu trong mạnh nhất yêu tu. Dùng đao tự nhiên cũng là yêu thổ đại yêu phía dưới thứ nhất, nhưng mà cái này đạo ánh đao cũng không phải Tây Sơn ra tay, mà là Bình Nam. Bình Nam yêu quân cũng dùng đao, vị này bị nhốt tại trấn yêu oản trong mấy trăm năm đại yêu, dùng đao, dùng được vô cùng tốt. Toàn bộ nhân gian trong, chỉ sợ rút cuộc không có so với Bình Nam dùng đao dùng được người tốt hoặc yêu rồi. Mặc dù Tây Sơn cũng dùng đao, nhưng mặc dù là hắn đã trở thành Thương Hải tu sĩ, cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn có thể đuổi theo Bình Nam. Bình Nam đao, rất mạnh. Bình Nam rất nhiều năm trước liền tại yêu thổ ma danh ẩn tích rồi, có rất nhiều người nói vị này yêu quân đã bị chết, cũng có rất nhiều người nói vị này yêu quân nhưng thật ra là đang bế quan, vì là được chính là một ngày kia phi thăng thành tiên, suy đoán rất nhiều, nhưng mà chưa từng có người nào nghĩ tới Bình Nam sẽ ở dịp thánh trấn yêu oản trong, cho nên khi Triêu Thanh thu một kiếm phá vỡ cái kia trấn yêu oản sau đó, Bình Nam lại lần nữa xuất hiện ở nhân gian thời điểm, chân tướng mới, bị giải khai, yêu thổ một mực có thập đại yêu quân bài danh mà nói, không có Bình Nam yêu quân nguyên nhân, vẻn vẹn là bởi vì hắn không ở nhân gian mà thôi. Tây Sơn lão tổ, không nhất định là Bình Nam địch thủ. Bình Nam sáng như tuyết ánh đao vạch phá phía chân trời, cũng tự nhiên mở ra này đầu cực lớn huyết thủ. Bình Nam cầm theo đao, nhìn xem phía chân trời cười nói, ngươi cái này lão già kia, nhà mình hậu nhân đều muốn hãm hại. Nếu không phải hôm nay ngươi không là của ta, ta thật sự muốn hảo hảo lấy đao chém một chém ngươi, nhìn xem ngươi cái kia thân gia có thể hay không ngăn lại đao của ta. Bình Nam đứng ở đỉnh núi hăng hái, coi như giống như năm đó giống nhau, Tây Sơn lão tổ hừ lạnh một tiếng, Bình Nam, ngươi như thế cậy mạnh, ngày đó đối mặt Diệp Tu Tỉnh, như thế nào không hẳn như vậy một đao chém phá hắn chính là cái kia chén bể. Bình Nam nhìn xem phía chân trời lại hội tụ mà thành cái kia huyết thủ, cười lạnh nói, ngươi lão già này, những cái kia bẩn sự tình ta đừng nói rồi, dù sao ngươi hôm nay đều muốn giết ngươi cái này hậu bối, là vạn vạn không thể nào. Tây Sơn lão tổ tông hừ lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ là cái tay kia lần thứ hai áp xuống dưới, tràn đầy yêu khí xoáy lên đám mây sóng gió, nhìn xem cực kỳ hoảng sợ, lại là một đạo sáng như tuyết tới cực điểm ánh đao, tràn đầy không thôi, ánh đao gặp gỡ cái kia huyết thủ, chỉ là một lát mà thôi, cái kia huyết thủ liền tản ra một ít, cùng ánh đao kiên trì một lát, liền bị ánh đao kia triệt để tan rã, Bình Nam cười ha ha, thả người trở lên mà đi, cái này là một trận Thương Hải đại chiến, Thanh Thiên Quân muốn nhìn chằm chằm vào nơi xa hai vị Thương Hải, không có ra tay, chỉ là thu liễm tâm thần. Nhìn mình bên cạnh Tây Sơn nói ra, xảy ra chuyện gì vậy? Thanh Thiên Quân muốn hỏi đấy, tự nhiên là vì sao Tây Sơn lão tổ muốn ra tay chuyện này. Tây Sơn đối với Thanh Thiên Quân muốn ôn hòa rất nhiều, dù sao cũng là Thanh Thiên Quân xuất thủ cứu giúp, hắn đều muốn ta trở thành khôi lỗi của hắn, đều muốn điều khiển ta, ta tự nhiên không muốn, nếu như không muốn, ta tự nhiên liền muốn cái những biện pháp khác, huống hồ thương bên trong còn có rất dài một đoạn đường, nếu là ta bị quản chế với hắn, đi như thế nào đến cuối cùng? Tây Sơn kỳ thật đối với âm mưu quyền thế các loại đồ vật đều không có ý kiến gì, hắn duy nhất muốn chính là từng bước một trở nên càng mạnh hơn nữa, cường đại là hắn muốn, đầu có đầy đủ cường đại, mới có thể nhận thức tự tại, Tự tại hai chữ này, rất khó làm đấy. Không biết cuối cùng là không phải có thể thật sự tự tại, nhưng ít ra hiện tại chuyện đã xảy ra rõ ràng nói cho hắn biết, nếu bị quản chế tại Tây Sơn Lão Tổ, như vậy hắn là không có khả năng nhận thức tự tại đấy, vì vậy hắn không muốn tự nhiên muốn phản kháng cũng gặp được lực cản. Tây Sơn Lão Tổ muốn giết hắn, chính là căn cứ vào này. Thanh Thiên Quân suy nghĩ một chút, nói ra, ngươi không sai, đây là Tán Dương, cái này thế gian đạt được qua Thanh Thiên Quân Tán Dương người sẽ không quá nhiều, hắn cùng với Triêu Thanh Thu giống nhau, đều có được kiêu ngạo huyết dịch. Sau ngày hôm nay, nói như thế nào, Thanh Thiên Quân hỏi chính là một chuyện khác. Tây Sơn hơi hơi tưởng tượng, cũng đã nghĩ thông suốt Thanh Thiên Quân hỏi là cái gì, hắn muốn làm yêu đế, ta không muốn, ít nhất tại không thành được mạnh nhất lúc trước, sẽ không muốn, bởi vì nghĩ cũng đừng nghĩ. Thanh Thiên Quân vuốt vuốt cái mũi, trêu chọc nói, vậy ngươi không có hy vọng. Tây Sơn không nói chuyện, chỉ là trịnh trọng đối với Thanh Thiên Quân hành lễ. Thanh Thiên Quân duỗi lưng một cái, tình ý từ từ sẽ đến đổi, hiện tại trước phá cảnh. Tây Sơn tại phá cảnh, đây là vẫn luôn đang tiến hành thời điểm. Có ba vị Thương Hải đại yêu ra tay muốn ngăn cản hắn, cũng có hai vị yêu quân ngăn lại những thứ này đại yêu. Kế tiếp chỉ cần Tây Sơn không có gì bất ngờ xảy ra, trở thành Thương Hải sau đó, bụi bặm sẽ gặp Lạc Định. Đương nhiên, hết thảy đều kết thúc sau đó, tự nhiên còn sẽ có một trận đại chiến. Này sẽ là Tây Sơn nhất tộc mới của luân chuyển cuộc chiến. Bình Nam cùng vị kia Tây Sơn Lão Tổ chiến lực kỳ thật sớm có cao thấp phân chia, chỉ là Tây Sơn Lão Tổ biết không khả năng tại trong thời gian ngắn liền cùng bình thường Nam phân ra thắng bại, cho nên cũng không có thực chính là muốn sinh tử đánh đấm. Ở nơi này vị Tây Sơn Lão Tổ do dự làm, lúc cái miệng, Tây Sơn chi đỉnh, có một đạo tràn đầy tới cực điểm yêu khí xông thẳng lên trời, Vân Hải kích động, bốn phía tựa hồ có mãnh thú gào thét. Tây Sơn chi đỉnh xuất hiện một cái thập phần cực lớn cùng kỳ nhất tộc, là thượng cổ hung thú, bởi vì nhiều thế hệ cư trú ở Tây Sơn, cố hữu Tây Sơn nhất tộc lời nói, giờ phút này cái này Tây Sơn chi đỉnh, liền có một cái cực lớn cùng kỳ, ngửa mặt lên trời thét dài, có tràn đầy yêu khí kích động ra, trên Vân Hải, càng là chấn động không thôi. Theo Tây Sơn bắt đầu, chung quanh nơi này ngàn dặm bên trong, sở hữu yêu tu, đều là cúi đầu lễ bái, vô số yêu tu hô to, tham kiến yêu quân. Giờ phút này yêu thổ còn rơi xuống một trận mưa máu, có chút cảm thấy đây là yêu thổ một vị đại yêu vẫn lạc yêu tu vẫn còn bi thương, rồi lại không có nghĩ qua, vậy mà ở thời điểm này, ngay tại hôm nay, cái này yêu trong đất, liền ra một vị đại yêu, có một cái yêu quân xuất hiện ở cái này yêu thổ trong, có cảnh giới hơi chút tuyệt diệu một ít yêu tu ngẩng đầu, nhìn xem Tây Sơn phương hướng, có chút kinh dị nói, chẳng lẽ lại là Tây Sơn, khoảng cách nơi đây không xa chính là Tây Sơn khu vực, Tây Sơn nhất tộc trong, hiện nay đang lâu tu sĩ không ít. Nhưng mà muốn nói có hy vọng nhất trở thành một con yêu quân đấy, còn chỉ có thể là vị kia Tây Sơn, quả nhiên là đế tộc, nội tình thâm hậu, vậy mà thật sự ra một vị yêu quân, vô số tán thưởng nghi hoặc thanh âm vang lên. Thanh Thiên Quân đứng chắp tay, cái kia hai vị yêu quân đã ly khai, Tây Sơn như là đã phá vỡ đăng lâu cảnh, như vậy chuyện sau đó, không cần nhiều lời liền cũng biết là cái gì rồi, bọn hắn ở tại chỗ này cũng không có cái gì ý tứ, kết quả tốt nhất bất quá là Tây Sơn còn là cái kia Tây Sơn. Còn là cái kia Tây Sơn Lão Tổ thủ hạ chính là Tây Sơn mà thôi, đương nhiên hỏng một ít, cũng hỏng không được chạy đi đâu, dù sao Tây Sơn nhất tộc cũng chỉ có thể lưu lại một vị đại yêu mà thôi. Bình Nam một đao lại lần nữa chém ra một cái cực lớn huyết thủ, liền hướng lui về phía sau mấy bước, đi vào Thanh Thiên Quân bên cạnh thân, hắn và Thanh Thiên Quân ngược lại là có vài phần giao tình. Bình Nam yêu quân hạc hạc cười nói, lão già kia, ngươi hôm nay nếu không chết, ngày mai ta sẽ tới làm thịt ngươi. Sau khi nói xong, Bình Nam yêu quân nhìn Thanh Thiên Quân liếc, liền rời đi nơi đây đợi lát nữa hai đầu cùng kỳ tranh chấp, không có gì đẹp mắt. Thanh Thiên Quân cũng là nhìn thoáng qua đã chạm vào đám mây Tây Sơn liếc, cười nói, kế tiếp dựa vào chính mình rồi. Lời còn chưa dứt, thân hình đột nhiên tản ra. Tây Sơn bên này, hôm nay chỉ còn lại có một đám Tây Sơn nhất tộc yêu tu nhìn xem đỉnh núi, mặc dù là bọn hắn không muốn làm cho trận này chiến sự phát sinh, có thể cũng không khỏi không đã xảy ra. Tây Khâu đứng ở một chỗ trên núi, nhìn xem bên này hoàn cảnh, nghiến răng nói ra, thúc phụ, nhất định không thể thua a. Tây Sơn chi đỉnh chiến đấu rất nhanh liền muốn bắt đầu, chỉ là không biết lúc nào sẽ rơi xuống màn che. Thanh Thiên Quân không biết, bởi vì hắn đã về tới Thanh Thiên Thành trong, trận kia mưa máu vẫn còn xuống, không biết lúc nào có thể dừng lại. Hắn theo đầu tường đi xuống, tại trên đường phố thấy được Thanh Hòe, tính mạng của mình bên trong là quan trọng nhất cái kia bảo bối khuê nữ. Thanh Hòe đứng ở trên đường phố, trận kia mưa máu tự nhiên cũng rơi không đến đỉnh đầu của nàng, nàng xem thấy Thanh Thiên Quân nói ra, ta Xuân Thu rồi, trở thành Xuân Thu tu sĩ, đối với Thanh Hòe mà nói, đây là chuyện sớm hay muộn sự tình, nhưng mà cái này sớm muộn gì hai chữ, giờ phút này kỳ thật rất sớm rồi. Thanh Thiên Quân cười cười, đi phía trước thổi qua, đi vuốt vuốt Thanh Hòe đầu, rồi mới lên tiếng, rất lợi hại rồi. Đại khái không sai biệt lắm 10 năm trước, tại Vũ Sơn ở bên trong, Diệp Sơn Ca đã trở thành cái này thế gian trẻ tuổi nhất Xuân Thu Cảnh. 10 năm sau đó, Thanh Hòe cũng thành Xuân Thu. Đối với phàm nhân mà nói, 10 năm thời gian rất dài rồi, nhưng mà đối với tu sĩ mà nói, 10 năm thời gian, không dài. Huống hồ nàng năm đó liền là cả yêu thổ sau cùng kinh diễm trẻ tuổi yêu tu, nếu không phải về sau bởi vì lo lắng Lý Phù Giao tiểu tử ngu ngốc kia, chỉ sợ là cùng Diệp Sơn Ca so với, cũng không kém nhiều lắm. Chỉ bất quá may mắn, bây giờ là đuổi tới. Thanh Thiên Quân vuốt vuốt nhà mình bảo bối khuê nữ đầu, sau đó nhẹ nói, nếu như Xuân Thu rồi, có muốn hay không hồi đi gặp mẹ ngươi thân, làm cho hắn cao hứng, tu sĩ cửu cảnh, đi đến Xuân Thu, liền đã đến đệ thất cảnh, cuối cùng hai bước, có lẽ lại xa cũng sẽ không quá xa, hắn bây giờ là không phải Xuân Thu rồi, nếu còn không có, sẽ không ta nhanh. Thanh Thiên Quân gần nhất suy nghĩ sự tình khác, đối với Sơn Hà bên kia sự tình cũng không có chú ý, bởi vậy tự nhiên không biết Lý Phù Giao hôm nay cảnh giới, vì vậy hắn chỉ là cười, không nói gì. Lý Phù Giao cảnh giới như thế nào, loại chuyện này, kỳ thật không quá quan trọng, nhất thời tốc độ, không ảnh hưởng đại cục. Thanh Hòe lắc đầu, có chút vui vẻ nói, ta được cho hắn ghi phong thư, nói cho hắn biết những chuyện này, nam nữ quá lâu không gặp, cũng chỉ có thể là thư câu thông rồi. Yêu thổ cùng Sơn Hà bên kia có nghìn vạn dặm xa, giống nhau thư không thể đến Sơn Hà bên kia, cũng tìm không thấy Lý Phù Giao, nhưng mà cái này khó không đến bọn hắn những tu sĩ này. Lúc trước Diệp Sơn Ca viết thư là Thiên Chỉ Hạt, Thanh Hòe viết thư cũng chỉ dùng một tờ giấy trắng, ghi xong sau, nàng giao cho Thanh Thiên Quân, sau đó cũng không quay đầu lại hướng phía trong thành đi đến, có lẽ không được bao lâu, phong thư này có thể đưa đến Lý Phù Giao trong tay. Thanh Thiên Quân tiếp nhận giấy trắng, cũng không có nhìn cái này trên tờ giấy nội dung, hắn làm vì chính mình cái kia khuê nữ cha, tự nhiên rất rõ ràng lá thư này trên gặp ghi mấy thứ gì đó nội dung, cũng biết mình cái kia khuê nữ muốn nói cái gì đó, vì vậy cái gì đều không cần xem, là không cần phải. Hắn nhìn lấy Thanh Hòe ly khai bóng lưng, thở dài, bản thân cái này khuê nữ thật sự là quá đã thương người rồi, biết rõ loại này thông đồng chuyện của nam nhân, sau cùng tổn thương hắn cái này người làm cha tâm, thế nhưng là cái này khuê nữ nhưng là hồn nhiên không thèm để ý, khiến cho hắn cái này làm cha âm thầm thương tâm. Thanh Thiên Quân thở dài, khẽ lắc đầu, cái này khuê nữ cũng không phải ngốc, biết mình bất kể thế nào làm, cũng không bằng hắn vị này thương hải đại yêu đem thư đưa ra ngoài tiễn đưa nhanh hơn, vì vậy lúc này mới đem thư ném cho hắn. Thanh Thiên Quân vẫn không thể không tiếp lấy, ai kêu cái này không là người khác, chính là mình khuê nữ đây. Tây Sơn cùng Tây Sơn lão tổ một trận chiến, bắt đầu nhanh, tại hoàng hôn thời điểm cũng đã phân ra thắng bại. Một thân là máu Tây Sơn đứng ở Tây Sơn chi đỉnh, đồng dạng là một thân là máu Tây Sơn lão tổ, đứng ở hắn đối diện. Tây Sơn lão tổ đích xác là nhìn xem rất già rồi, sắc mặt hắn nếp uốn đại biểu cho hắn trải qua, cũng đại biểu cho trải qua những cái kia thời gian. Ta không có nghĩ qua, ngươi có thể vi phạm Tây Sơn nhất tộc nhiều thế hệ nguyện cảnh, không nên cầu cái kia tự tại hai chữ. Tây Sơn nhìn xem đã lão được rụng răng Tây Sơn lão tổ, nghiêm túc nói ra, ngươi đời này đều làm lấy mộng, tự nhiên không biết tự tại thống khoái. Tây Sơn lão tổ cười lạnh nói, không còn ta, Tây Sơn nhất tộc sau đó tại yêu thổ, nên như thế nào đặt chân, ngươi biết không? Cái này là chất vấn, hắn cầm giữ Tây Sơn nhất tộc rất nhiều năm, Tây Sơn nhất tộc đến cùng sẽ như thế nào, hắn nhìn thấy tận mắt. Tây Sơn bình tĩnh nói ra, có đao là được, ta Tây Sơn có đao, tự nhiên có thể chém ra sở hữu nên chém mở đấy, bất kể là cái gì. Chỉ cần ngăn đón trước người, đơn giản là một đao mà thôi. Cái gì âm mưu, cái gì dự thế, đều là nói nhảm, làm quá nhiều không bằng đầu làm một chuyện, đó chính là xuất một đao. Chỉ cần đao của ngươi đủ mạnh mẽ, liền không cần phải lo lắng cái gì, làm cho có vấn đề đều giải quyết. Tây Sơn nói chuyện đi về hư và am, 7899, NG Tây Sơn lão tổ, chậm chạp mà kiên định, ngươi trở thành trải qua rồi, Tây Sơn nhất tộc sau này có ta. Nói xong câu đó, Tây Sơn một đao đem Tây Sơn lão tổ đầu cho cắt xuống. Sau đó trên bầu trời mưa máu lại lớn vài phần, đồng nhất ngày, yêu thổ chết đi hai vị đại yêu, nhưng mà Tây Sơn nhất tộc nên đón mới vương, cung nghênh yêu quân đại nhân, Tây Sơn trong phạm vi, thanh âm liên tiếp, như là Tây Sơn theo như lời như vậy, từ đó về sau, Tây Sơn nhất tộc liền có Tây Sơn, sau này yêu thổ trong, liền hơn nhiều một vị Tây Sơn yêu quân. Yêu thổ có đại yêu xuất thế, nhân gian liền có thánh nhân xuất, lương diệt đi vào trong mây, lên trời mà lên, mỗi một bước đều cực kỳ kiên định, mà mỗi trở lên một bước. Lương Diệp một thân tràn đầy khí cơ liền muốn càng mạnh hơn nữa một phần, nho nhỏ đến mấy Lương Diệp những năm này tất cả hành động, bất kể là rút kiếm sơn giả tốt, còn là trên vũ vụ sơn cũng được, đều chưa từng gặp phải qua cái gì địch thủ, hầu như sở hữu tu sĩ cũng biết, Diệp Sơn Ca là một vị đạo chủng, nhưng mà có rất ít người biết Lương Diệp cũng thế, ánh sáng cầm lúc tuổi còn trẻ Lương Diệp cùng Diệp Sơn Ca làm sự so sánh, Lương Diệp tất nhiên không bằng, nhưng mà Lương Diệp cả đời này, đi qua quá nhiều đường, mỗi một bước đều đi được rất đúng. Vì vậy lúc này mới có hôm nay nhập vân một chuyện, Lương Diệp một khi nhập vân, Trầm Tà Sơn sau này nên là của người nào quan chủ, loại chuyện này, vốn là muốn nói rõ. Cho nên khi Lương Diệp đi tại màn trời trong thời điểm, có Trầm Tà Sơn đệ tử đã quỳ xuống lạy, cao giọng hỏi, quan chủ hôm nay nhập vân, cố nhiên là Trầm Tà Sơn chuyện may mắn, nhưng mà khẩn thỉnh quan chủ định ra Trầm Tà Sơn việc vặt vãnh. Quan chủ nhập vân sau đó, Trầm Tà Sơn sự tình mặc kệ lớn cỡ nào, cũng đều chỉ có thể bị được nói thành là việc vặt vãnh rồi. Lương Diệp không quay đầu lại, chỉ là thanh âm như trước truyền ra, ta Đồ Sên Ca, thiên phú thế gian không hai, cảnh giới tuyệt diệu, phẩm hạnh càng là không tồi, làm cái này Trầm Tà Sơn đứng đầu, chẳng biết có được không. Một câu nói kia, so với quan chủ bản thân nhập vân chuyện này còn muốn rung động. Quan chủ nhập vân, đây cơ hồ đã là nhất định sự tình, chỉ là sớm muộn gì mà thôi, quan chủ chọn tại hôm nay nhập vân, mặc dù có người khó hiểu, nhưng cũng không có thể nói cái gì đó, nhưng bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, quan chủ dĩ nhiên là muốn quan chủ vị trí truyền cho Diệp Sên Ca. Nếu tại trước kia, quan chủ quyết định tuyệt đối là không có người gặp phản bác đấy, dù sao Diệp Sên Ca với tư cách đạo chủng, cảnh giới đầy đủ, cũng không có làm qua cái gì chuyện sai, muốn làm cái này Trầm Tà Sơn quan chủ, tự nhiên là có thể làm đấy, nhưng mà hiện tại, Diệp Sên Ca thân phận là vấn đề, nàng mặc dù là Diệp Thánh con gái, nhưng cũng là có yêu tộc huyết mạch tu sĩ, chỉ là điểm này, liền có rất nhiều người không phục, mặc dù giờ phút này Diệp Thánh vẫn còn trong mây, cũng có đệ tử đều muốn mở miệng phản bác, Diệp Sên Ca người mang yêu tộc huyết mạch, làm sao có thể đủ làm cái này Trầm Tà Sơn đứng đầu, làm sao có thể đủ cầm đạo môn người cầm đầu, tai trâu, Trầm Tà Sơn chính là chỗ này thế gian là quan trọng nhất đạo môn tông phái, Trầm Tà Sơn quan chủ, tự nhiên cũng chính là người này lúc giữa đạo môn lĩnh tụ, đừng nói chúng ta không phục, chỉ sợ những thứ khác đạo hữu cũng sẽ không nhận thức đấy. Trên núi thanh âm rất hỗn tạp, nhưng đại bộ phận mọi người tại phản đối, Diệp Sên Ca làm Trầm Tà Sơn quan chủ chuyện này, thật sự là quá mức vớ vẩn, bọn hắn không thể tiếp nhận. Đám mây Diệp Thánh cùng Ninh Thánh thần tình hờ hững, loại chuyện này không phải là bọn hắn quan tâm đấy, mặc dù liên lụy đến Diệp Sên Ca rồi, cũng là như thế, Lương Diệp cũng không nói gì. Lúc trước hắn mở miệng đặt câu hỏi, là căn cứ vào Trầm Tà Sơn quan chủ thân phận mà nói đấy, hắn đi về phía trước nhiều bước, khoảng cách Vân Hải chỉ có một bước ngắn rồi, Lương Diệp rồi mới lên tiếng, việc này ta đã làm ra quyết định, quan chủ ấn tín cũng giao cho Sên Ca trong tay, từ đó về sau, Sên Ca chính là Trầm Tà Sơn quan chủ. Thanh âm theo Vân Hải bên kia xa xa truyền đến, cái thứ nhất nói chuyện chính là Trương Thủ Thanh, cẩn thận tuân quan chủ chi mệnh, hắn và Lương Diệp luôn luôn quan hệ không tệ, rất nhiều người lúc trước vẫn luôn cho rằng cái này sau đó sẽ là Trương Thủ Thanh tiếp nhận cái này Trầm Tà Sơn quan chủ vị trí, nhưng là không có người nghĩ tới, cuối cùng lại còn là Diệp Sên Ca, có thể mặc dù là Diệp Sên Ca, Trương Thủ Thanh cũng không dị nghị, đúng vậy, Diệp Sên Ca làm cái này quan chủ, hắn có thể tiếp nhận, Nghiêm Hoán Nhiên cùng theo bản thân sư phụ nói ra, cẩn thận tuân quan chủ chi mệnh, cẩn thận tuân quan chủ chi mệnh, Trầm Tà Sơn trên có tất cả lớn nhỏ thanh âm truyền ra, Lương Diệp thực sự không phải là chúng bạn xa lánh, vì vậy trên núi có ít người như cũ kính trọng hắn, mệnh lệnh của hắn cũng sẽ có người nghe, kỳ thật trên núi nhiều như vậy tu sĩ, chỉ có Trương Thủ Thanh nhân tài như vậy rõ ràng, vì cái gì quan chủ sẽ ở Nhập Vân lúc trước nói một câu nói như vậy, cái kia cũng là bởi vì đạo lý hai chữ, Nhập Vân lúc trước, Lương Diệp là quan chủ, hắn mà nói chính là trên núi tất cả mọi người muốn nghe đấy. Nhập Vân sau đó hắn là thánh nhân, đã trở thành thánh nhân, lại cúi đầu xem nhân gian thời điểm, nói lời liền đổi không ai có thể phản bác, vì vậy giờ phút này không nghe quan chủ mà nói, đó chính là cùng muốn chết không có gì khác nhau. Trên núi có rất nhiều người không hiểu, vì vậy đang nói nhảm, nhưng đại bộ phận người còn là hiểu đấy, vì vậy lựa chọn tuân theo. Lương Diệp không có đi nghe những cái kia thanh âm, một bước cuối cùng đi vào trong mây, đầy trời kim quang từ phía trên vung vãi, ở giữa thiên địa xuất hiện một cái năm màu trường hà, cùng một vòng minh nguyệt đồng thời treo ở phía chân trời, đây là cỡ nào khó được cảnh tượng, đây là quan chủ thành thánh chi giống như, vô số tràn đầy khí cơ tại đám mây rơi xuống, làm cho người ta không thở nổi, chúc mừng quan chủ thành thánh, Trương Thủ Thanh ngửa đầu thành kính nói ra, cùng theo Trầm Tà Sơn cũng xuất hiện liên tiếp thanh âm, chúc mừng quan chủ thành thánh, Lương Diệp đứng ở Vân Hải ở bên trong, Ninh Thánh tại hướng hắn chúc mừng, Diệp Thánh khẽ gật đầu, đạo môn cùng nho giáo đã sớm đạt thành hiệp nghị, song phương vị thứ nhất thành thánh giả, không thể ra tay, cho nên mới giống như này cục diện phát sinh, mà những cái này kiếm tiên, cũng đã định trước không lại ở chỗ này xuất kiếm, muốn là bọn hắn đều có thể làm loại chuyện này rồi, như vậy bọn hắn cũng không thể nói là kiếm tiên rồi, Ninh Thánh cười nói, hôm nay cái này trong mây, liền muốn có ngươi một cái chỗ ngồi, tu đạo mấy trăm năm, Lương Diệt hôm nay trở thành Thương Hải, coi như là tu hành một cái khác mở đầu rồi, tại thương bên trong, sau đó làm việc giao tiếp, chính là cái khác Thương Hải tu sĩ, cũng sẽ không sầu lo nhân gian việc vặt rồi, Lương Diệt, ngươi pháp khí đây, Ninh Thánh ngón giữa một chút chu sa chiếu rọi phía chân trời, ở phía xa hỏi, trở thành thánh nhân sau đó, liền muốn luyện chế một kiện thánh khí, Đây là đám mây thánh nhân cũng biết rõ đấy sự tình, nhưng mà Lương Diệt nhưng là lắc đầu, hắn không muốn thánh khí, hắn vẫn luôn chưa từng dùng qua pháp khí, một tay minh nguyệt, một tay năm màu trường hà, cái này chính là Lương Diệt, tung hoành thế gian, hầu như cũng không thua trận, còn cần gì pháp khí, vật kia, thật sự là không cần phải rồi. Sau ngày hôm nay, nhân gian thiếu đi một vị quan chủ, đám mây liền nhiều ra một vị lương thánh, Lương Diệt nhìn xem đám mây phía dưới, nhẹ nói nếu Sinh Ca biết rõ cái kia trong túi còn có ấn tín, gặp nghĩ gì thế?